Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, lệnh người vô pháp thở dốc cách không giao thủ. Linh Đào Yến, đây chỉ có tiên nhân mới có thể tham gia thịnh yến. Bầy yến chi địa là tại Cửu Phong phong quang đẹp nhất. Linh khí tràn ngập vân vụ sơn bên trong, đỉnh núi như tô điểm chân châu, điểm 49 tòa tràn ngập cổ phong đình. Hạ cực đến lúc đó, nhìn thoáng qua tiên chủ, tiên vương chính kiêu căng địa ngồi ở trung ương trong đình, chỉ bất quá nhìn thấy chủ thượng giá lâm, hắn lại không thể đứng dậy nghênh đón. Trong con người lộ ra thật sâu sợ hãi. Hạ cực tràn ngập kính ý địa một giọng nói, gặp qua tiên vương. Tiên vương đè nén đáy lòng run rẩy, thản nhiên nói, Tiêu Giao tiên mời ngồi vào. Tòa đại cuối cùng, Hạ cực cười cười, lơ đễnh ngồi xuống cuối cùng trong đình. Đây là một tòa tới gần vách núi đình, quan sát bên dưới lại là vực sâu khe rãnh, không chỉ có rời xa nhân gian, vậy rời xa tu sĩ giới, mà tòa này đình thế mà mới chế tạo. Không bao lâu, tiên nhân chính là lần lượt giá lâm. Những tiên nhân này bao gồm tiểu tiên giới, các đại tông môn, còn có tán tu, trong đó có đương thời tràn ngập cơ duyên mà tu luyện thành tiên. Còn có bộ phận nhỏ thì là kiếp trước tiên nhân, đương thời chuyển sinh vào nhân gian đạo, sau đó thuận lý thành chương lại vào tiên lộ. Đình ngồi đầy, không nhiều không thiếu một cái một cái, vừa vặn 49 cái. Nghĩ đến là mỗi nhiều một vị tiên nhân, nơi đây vị trí liền sẽ nhiều ít một cái. Nhưng là cây phù tang hạ vị lão giả kia không có tới. Hạ cực nhìn xem tiên vương hạ ghế, chính là chọn lấy cái thời gian, thừa dịp hắn đến gần lúc, nói khẽ, thập nhật phù tang không có tới. Tiên vương vội vàng truyền âm đáp lại, lão gia hỏa kia tới không được. Từ ta biết hắn đến nay, hắn liền không hề rời đi qua gốc cây kia, một bước đều không có. Hạ cực thần sắc giật giật, hắn hồi tưởng đến cùng lão giả kia gặp mặt, hắn cũng không phải là họa địa vi lao, không cách nào động đậy, mà tựa hồ là gánh chịu lấy một loại nào đó sứ mệnh. Tiên vương, là như thế này, chủ nhân, vô luận tân phái vẫn là cũ phái đều sẽ không động lão gia hỏa kia, bởi vì hắn sau lưng cây tựa như là một cái lồng giam, trong đó giam giữ lấy mấy cái đại yêu ma, mà hắn là trưởng ngục giam. Tiên giới ở nhân gian định hải thần châm, ta phái người đi đưa thiếp mời, cũng chỉ là làm bộ dáng, giam giữ lấy mấy cái đại yêu ma. Hạ cực con người có chút ngưng tụ, đột nhiên hỏi, hắn mạnh bao nhiêu? Tiên vương, ta không biết Cửu Phong cùng hắn đến tột cùng là ai trước tiên ở. Hạ cực đại khái hiểu, nhưng vị này đối thủ không có xuất hiện, hắn vậy không có nhụt chí, bởi vì là tất cả vốn là đều còn để ý đoán chúng. Đã đối thủ này lạc tử, hỏi mình có đi hay không yêu tộc, vậy mình cũng nên đáp lễ mới là. Mấy ngày sau, nam tử mặc áo hồng vội vàng tiến vào nội điện đại môn. Tại một cái phong cách cổ xưa bên ngoài đình viện, cũng không dám lại hướng bên trong. Chỉ là ở ngoài cửa nói khẽ, đại nhân, xác thực như ngài sở liệu, linh bữa tiệc 49 tên tiên nhân bị cầm tù 9 người. 9 người này mỗi một vị đều là tiên nhân chuyển thế, phần lớn là tinh quân. Trong môn lặng im một lát, Thanh Hoa đế quân vậy ở trong đó sao? Tại, vị kia đế quân đang ăn hạ linh đào về sau, ý đồ phản kháng, đối mặt mười mấy tên tiên nhân vây công vậy mà chống đỡ mấy phút đồng hồ thời gian. Nhưng về sau, thì là dược lực phát tác, mà bị tiểu tiên giới tiên vương lấy vẩy mực họa trục, trực tiếp trói buộc lại, bị trói đến cực kỳ chặt chẽ. Thanh Hoa đế quân có nói cái gì sao? Có, vị kia đế quân hỏi vì sao như thế, có phải là hay không phản bội tiên giới, nhưng tiên chủ nhưng không nói lời nào, chỉ là đem hắn sai người dẫn đi giam giữ, bây giờ sợ là chính lên xiềng xích trong tù. Tại cái kia trong ngục giam, ta thánh môn cũng là an bài nhãn tuyến. Nghe nói tiên chủ tự mình đi thẩm vấn, đồng thời truyền đến tiếng bạt tai, còn có vị kia đế quân giận mắng. Bàn tay, đôi này một vị đế quân là chân chính vũ nhục. Lão giả lắc đầu, yêu ma vây quanh, mà tiên tộc lại mở ra nội chiến. Hắn thở dài một tiếng, nhưng chuyện này hắn không quản được. Nhìn xem Thanh Hoa đế quân, nếu có cơ hội cần cứu hắn a. Không cần. Nói xong những lời này, lão giả chính là lại nhắm lại đục ngầu con mắt, giống như không hề bận tâm Chi Uyên. Cái này nam tử mặc áo hồng chính là Thánh hội Tâm Phúc đệ tử. Bình thường cũng vô cùng khôn khéo, lúc này lại hoàn toàn không rõ vị đại nhân này con đường. Chỉ cảm thấy sâu không lường được, hắn lạnh nửa ngày, cung kính ứng tiếng, chính là muốn ly khai. Mới đi hai bước, thân phía sau truyền đến thanh âm, chậm đã. Vốn đã quay người áo đỏ Thánh hội Tâm Phúc đệ tử vội vàng quay đầu. Đại nhân có gì phân phó? Truyền ra tin tức, nói cho Hồng Tước tiên tử, để nàng Thanh Hạ Cực bị phế, tin tức tại yêu tộc truyền ra ngoài. Nhìn xem có hay không có phản ứng gì. Còn có, chuyện này đừng cho Kim Ô Thái tử biết. Cái kia Tâm Phúc đệ tử ngẩn người, hắn là càng thêm khó hiểu, chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn nhìn không rõ ràng, nhưng vẫn là gật đầu ứng tiếng, là, sau đó cấp tốc chấp hành đi ba, ba, ba, phối hợp với trong thiên lao truyền đến tiếng rên rỉ, một bộ, ngạnh hán nhận hết tra tấn, lại không hào không khuất phục. Hình tượng hoàn toàn ánh vào còn lại tù đồ trong đầu. Còn lại 8 người, 7 cái cậu bé một cô gái. Tứ chi, thậm chí trên cổ đều đắp lên xiềng xích. Trên còng tay du tẩu kỳ dị phù lục hoa văn. Hiển nhiên là phong ấn. 8 người này kiếp trước đều xem như tiên giới có lấy địa vị người. Lúc này lại bị triệt để bắt lấy. Giam giữ nơi này. 8 người này dựng thẳng lỗ tai lắng nghe nơi xa lồng giam động tĩnh. Trong lòng đều là có chút buồn bã. Đã từng thân là đại đế, vậy mà nghèo túng đến tận đây. Ai? Bỗng nhiên, một tiếng bình tĩnh thanh âm truyền ra ngoài. Ở kiếp trước ta có thể tu thành đại đế. Một thế này cho dù bị người gãy mất cơ duyên, đời sau y nguyên sẽ làm đến. Sau đó lại là trùng điệp tiếng hít thở. Bị giam giữ lấy mấy cái tiên nhân đều là nhịn không được sinh lòng kính nể. Thật không hổ là Thanh Hoa đế quân chuyển thế. Về phần, bọn hắn vì sao bị bắt? Đại khái vậy rõ ràng. Chỉ bất quá bọn hắn không biết tiên giới cũ mới giao thế đã kịch liệt đến trình độ này. Bây giờ biết, thì đã trễ. Ba, quật thanh âm càng ngày càng vang. Nhưng phía sau truyền đến Hạ Cực thanh âm. Trọng điểm, có bản lĩnh nặng hơn nửa điểm. Đến a, đánh a, ha ha, dễ chịu, thật dễ chịu. Ba, tiếp tục, trọng điểm, chưa ăn no cơm sao? Ba, từng tiếng roi quật thanh âm truyền đến, thỉnh thoảng còn xen lẫn hai tiếng quất tiếng bạt tay âm. Cái kia 8 tên tiên nhân, trong lòng kính nể chi tình càng phát ra nồng đậm. Thật không nghĩ tới Thanh Hoa đế quân là như thế một tên ngạnh hán. Khi thật là ta cũ phái tiên nhân mẫu mực, mấy người kia là hoàn toàn phục, nhưng mà tại một bên khác lồng giam bên trong, lại hoàn toàn là một cái khác bức cảnh tượng. Tiên vương tay phải không ngừng nhưng quất lấy chính mình miệng nhỏ. Tay trái thì là nắm lấy roi tại vận lực quất lên trước mặt chủ nhân. Cái này hoàn toàn là vì rất thật. Dù sao cái thiên lao này bên trong thế nhưng là có không ít lỗ tai dựng thẳng đâu. Nơi này vô luận phát sinh cái gì đều hội rất nhanh truyền ra ngoài. Nhưng tiên vương tay trái cơ hồ đang run rẩy. Hắn đem lực đạo sử dụng vận dụng đến cực hạn. Mỗi một roi cái này roi hoa là quất vang rồi. Nhưng rơi trên người Hạ Cực lúc lại là nhẹ nhàng. Hắn sầu mi khổ kiểm, tay phải tại dùng sức quất lấy chính mình miệng nhỏ, đồng thời so với khẩu hình ta không phải người, ta thật không phải người. Chủ nhân, ngươi không thương a? Tiên nhân bởi vì là nguyên thần chi thể, cho dù bị đánh vậy sẽ không lộ ra bất kỳ vết thương nào. Nhiều lắm là liền là suy yếu một chút. Về phần suy yếu, Hạ Cực mi tâm cái kia một vòng kỳ dị màu đỏ đen mặt trời huyền văn, hoàn toàn có thể chứa đựng linh văn, thậm chí phản hấp thu năng lực chính mình. Bây giờ theo cái kia một roi, quật, xuống dưới. Hắn vậy đang khống chế mình linh khí nhanh chóng suy yếu. Làm ra chúng tù tiên thảo chi độc, cùng bị pháp bảo roi quật mà suy yếu bộ dáng. Hạ Cực nghiêng chân, bắt lên trước mặt một chén quỳnh tương thong thả uống một hớp. Thấm giọng một cái, sau đó khàn giọng hô to. Trọng điểm, nặng hơn nửa điểm, tiên chủ, thế là, hắn quất chính mình miệng nhỏ thanh âm càng vang lên. Hạ Cực khàn giọng cười lên, ngươi cho rằng ta hội khuất phục a? Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi muốn biết bí mật sao? Tình nguyện đứng đấy chết, sẽ không quỳ mà sống. Ha ha ha, ba ba, ba. Hạ Cực cảm nhận được chung quanh không ít ý thức đang lặng lẽ nghe. Hắn cảm thấy có cần phải truyền ra mấy thủ lưu truyền thiên cổ câu thơ. Thế là hít sâu một hơi, khàn giọng mà lớn tiếng nói. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Đến nay nghĩ tiên đế, không chịu quỳ trong lao. Cái này năm nói tuyệt cú vừa ra, một bộ khẳng khái bi ca chi sĩ khí khái vẫn cứ mà ra, để cho người ta nhịn không được nước mắt thưa thớt nước mắt. Cái kia tám tên tiên nhân bản đều là một bộ nhận mệnh bộ dáng. Bây giờ nghe được câu thơ này, bên trong một cái nam đồng lẩm bẩm mấy lượt, nhịn không được chấn động toàn thân. Ngắn ngủi này 20 chữ, thể hiện thanh hoa đế quân vô cùng khí phách, thực sự để cho người ta từ đáy lòng kính nể. Hắn bị bài thơ này cảm nhiễm, nhịn không được hô lớn, có bản lĩnh chính diện giao phong. Hạ độc tính cái gì? Không phải liền là cũ mới phe phái chi tranh a? Không phải liền là sợ hãi chúng ta lại lên tiên vị, cản trở các ngươi đường a? Đến a, thanh hoa đế quân đều có thể như thế, ta hỏa đức tinh quân tuyệt không hội nhượng bộ nửa bước. Nhưng mà không có người để ý tới hắn. Chợt tiên vương nhìn xem chủ thượng trên bàn thấm rượu viết mấy chữ, chính là lạnh hừ một tiếng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngay sau đó, liền tiếp tục khảo vấn, tiếng cười lạnh tiếp tục truyền đến, đại đế vẫn là chiêu đi, bí mật kia ngươi khẳng định là biết, cái thiên lao này bên trong thế nhưng là hỗn tạp rất nhiều. Thế lực, bây giờ đều lặng lẽ dựng thẳng lỗ tai đang nghe, cái kia hỏa đức tinh quân chuyển thế cậu bé lập tức giống giận. Trương Lam Chi, ngươi còn chưa đạp vào tu sĩ một đường lúc, ta liền đã là tiên giới tiên nhân, đã là chính thần, mà thanh hoa đại đế càng hơn ta gấp trăm lần. Bây giờ chúng ta chuyển thế trùng tu, ngươi há dám như thế? Trương Lam Chi liền là tiên vương danh tự, lúc này hắn là thật có chút sợ, nhưng không có cách, chủ nhân muốn biểu diễn, muốn diễn kịch a. Tiên vương hãi hùng khiếp vía xem lấy Hạ Cực trên bàn viết mấy chữ. Sau đó liền lạnh lùng nói, tinh quân, thời đại thay đổi, ngươi cũng không phải tinh quân. Sau đó, truyền đến Hạ Cực yếu ớt âm thanh, hỏa đức, ít nói vài lời, bản tọa vô sự. Tiên vương sầu mi khổ kiểm, nhưng lại phát ra cười nhạt, đế quân tự thân khó bảo đảm, còn đi quản người khác a? Hỏa đức tinh quân chuyển thế cái kia nam đồng chấn động trong lòng, gầm lên giận dữ từ hắn ổ bụng bên trong phun ra ngoài. Trương Lam Chi, hôm nay ngươi nếu dám lại thương đế quân, ngày khác ta nhất định phải đưa ngươi đốt hồn phi phách tán. Hạ Cực nhìn xem nhanh muốn khóc lên tiên vương, chính là nhẹ gật đầu. Tiên vương như chút được gánh nặng, thở hắt ra, cười lạnh một tiếng. Còn nhiều thời gian, hôm nay dễ tính a. Dứt lời, hắn cung kính hướng Hạ Cực cúi mình vái chào. sau đó liền chuẩn bị rời đi. Đáy lòng của hắn là vô cùng bội phục a. Thiên lao một vùng tăm tối, chỉ có hạc cực trùng điệp tiếng thở dốc, thỉnh thoảng nương theo lấy hai tiếng gầm nhẹ. Nam nhân kia tại địch nhân trước mặt kiên cường, bây giờ thừa nhận cực điểm thống khổ mới bắt đầu chậm rãi phóng xuất ra lúc này. Đừng nói là Hỏa Đức Tinh Quân, chính là bảy người khác cũng cảm thấy đôi mắt ướt. Đổi chỗ mà xử, đổi lại bọn hắn, có lẽ đã sớm khuất phục. Cho dù không khuất phục, cũng là triệt để không kiểm soát. Chỗ nào sẽ như đế quân như vậy? Đại đế, ngươi không sao chứ? Trong lao ngục truyền đến Hỏa Đức Tinh Quân hỏi thăm. Thật lâu lại là một tiếng hoang vu thở dài. Không sao, cái kia hạ cực thật là như thế. Thiên chân vạn sắc sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Đến nay nghĩ tiên đế, không chịu quỳ trong lao. Cái này năm đạo tuyệt cú chữ chữ châu ngọc, có thể thấy được đế quân cõi lòng. Ngươi nhưng có thể vào được trong thiên lao. Chỉ có thể tìm kiếm cơ hội thiên lao hết thảy 16 giá trị. Chúng ta người chỉ tại bên trong một cái, cần chờ đợi thời gian. Lão hủ trở lên, thần bí khó tả phù tang đại thụ dưới. Lão giả còng lưng eo xếp bằng ở rủ xuống màu đen, cự quả, trong bóng tối. Nhắm mắt lặng chờ, nhật nguyệt luân hồi, thay đổi không ngớt. Lão giả chợt hai tay kết ấn. Hắn hai đầu lông mày chợt phát sinh ra một đạo dựng thẳng đồng từ. Trong con mắt ánh vào một cảnh tượng. Vốn là phong lưu tiêu sái tiêu giao tiên, bây giờ dường như là phàm gian tù đồ, bị vây ở âm u trong nhà tù. Đầu lâu buông thõng, rối tung tóc đen từ hai vai rơi xuống, lộ ra trong đó một trương tái nhợt vô cùng khuôn mặt. Gương mặt kia suy yếu vô cùng, chỉ bất quá dường như cảm nhận được bước chân. Hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt thần sắc kiên nghị mà mang theo một cỗ kiên cường. Lão giả ngẩn người, nhịn không được nhẹ nhàng nói âm thanh. Tốt, lại sau một khắc cái kia một khuôn mặt bên trên làn da dường như bắt đầu bóc ra. Khuôn mặt, thậm chí thân thể cũng bắt đầu sinh ra vết rạn. Lão giả minh bạch, đây là nguyên thần suy yếu đến cực hạn, cho tới không cách nào ngưng tụ thực thể. Đây là đang tan rã đợi cho hoàn toàn ngưng tụ không được lúc. Chính là hóa phàm bắt đầu. Đến lúc đó trải qua thiên tân vạn khổ cầu được tiên đạo Thanh Hoa Đế Quân liền triệt để phế đi. Hắn đời này sẽ không còn duyên tiên lộ. Không chỉ cái này sinh, thậm chí đời sau đều có thể chịu ảnh hưởng. Lão giả thần sắc không động. Hắn có thể mở thiên nhãn, mượn cùng hắn nhân quả sâu hơn người con mắt đi xem đến một số việc. Bây giờ, hắn nhìn qua một đôi mắt, cái kia một đôi kiên định mà ôn hòa con ngươi. Hắn không có nhắm mắt lại, thậm chí không có nửa điểm tâm động. Yêu hoàng sự tình, can hệ trọng đại, mà yêu đột nương nương làm bạn bạch phác cùng hạ cực đều tồn tại hiềm nghi. Chí ít hắn liền không có hiểu rõ đoạn nhân quả này là chuyện gì xảy ra. Bởi vì vô luận bạch phác kiếp trước vẫn là Thanh Hoa Đế Quân, đều không làm sẽ cùng yêu tộc nương nương sinh ra lớn như thế nhân quả gặp nhau. Thiên cơ lăn lộn luận, hết thảy thật là nhưng giả. Huống chi đối thủ là yêu hoàng, cho nên lão giả tại giả thiết bạch phác cùng hạ cực đang nói láo. Nhưng bạch phác ngay tại mình dưới mí mắt lớn lên, hắn vẫn là tin đến qua. Cái kia vấn đề ngay tại cái này hạ cực trên thân, nhưng hắn lại không cách nào chứng minh. Cho nên hắn cùng bầu trời vị đại nhân vật kia thương lượng về sau, chính là muốn để hạ cực đi yêu tộc, để hắn từ chứng trong sạch. Thế nhưng là hạ cực cự tuyệt. Cái này rất thú vị, bởi vì như hạ cực thật là Thanh Hoa Đế Quân, hắn nên minh bạch mình ý tứ, cũng nên đáp ứng. Nhưng hắn hết thảy đều không có. Đương nhiên, vậy cái này cũng không dứt đối. Lão giả đang suy tư hạ cực vậy đang suy tư. Hắn ẩn tại trong nguyên thần mặt trời huyền văn chính đang hấp thu mình lực lượng. tạo nên một loại suy yếu, giả tưởng. Đây hết thảy đều tại hắn trong kế hoạch. Muốn đánh cờ, cái kia liền cần rời khỏi ván cờ. Bởi vì chỉ có người ngoài cuộc mới là bố cục người. Khi cảm thấy cái này tù thất trước lạ lẫm, tù tốt nhìn xem hắn lúc, hắn cũng biết cái kia một ngày nhìn trộm hắn cùng Bạch Phác đối chiến chủ nhân đến đây. Tù tốt nhìn thấy hắn ngẩng đầu nhìn tới, vậy không tránh né, nói thẳng, đế quân tội gì khổ như thế chứ? Có chuyện gì so sánh với mình tu hành đâu? Hạ Cực ngẩng đầu, lão giả vậy ngẩng đầu. Hai người lấy cái này, tù tốt, làm môi giới. Lẫn nhau lẳng lặng nhìn nhau. Hạ Cực nói khẽ, ta kiếp trước, thiếu một ít đồ vật. Đương thời mặc dù còn chưa nhớ lại quá nhiều chuyện, nhưng lại nhớ kỹ thiếu nhân quả. Thậm chí đương thời còn tại thiếu. Bây giờ ta chính là không nói bí mật kia. Để cái này một thân tu vi chính là thanh toán nàng. Thì thế nào đâu? Tù tốt, vậy không trả lời. Một đôi già nua mà khám phá thế gian mọi chuyện con ngươi. Đang lẳng lặng nhìn xem hắn, lão giả biết hắn nói là vị nào đại nhân, trước thế Thanh Hoa đế quân, hắn vậy mơ hồ biết một chút bí ẩn sự tình, tại tiên yêu đại chiến bên trong, hắn là thật khó xử, bây giờ một thế này, hắn hay là triệt để giải cái này nhân quả không phụ yêu hoàng không phụ khanh a. Nhân quả, công đức, tội nghiệt chi nghiệp lực, nhìn không thấy sờ không được. Nhưng mà tu luyện càng là sau này, thì càng là trọng yếu. Tù tốt, nhịn không được cảm khái. Lời tuy như thế đế quân đương thời thế nhưng là có thánh nhân chi tư a, cái này thực sự thật là đáng tiếc. Hạ Cực lộ ra một chút rộng rãi cười. Có lẽ ta vĩnh viễn đều không làm được thánh nhân a. Một lời đã nói ra, cái kia, tù tốt, lại là cung kính nhắm mắt. Có chút cúi đầu lấy đó kính trọng, nhưng sau đó xoay người rời đi. Lão giả ngồi tại cây phù tang bóng mờ dưới, đục ngầu trong mắt lần thứ nhất lộ ra chút cảm xúc. Hắn nhẹ nhàng niệm một bản, sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Đến nay nghĩ tiên đế, không chịu quỳ trong lao quả thật là khẳng khái bi ca. Hùng tráng bao la đại khí phách, chỉ bất quá trong thiên lao, Hạ Cực nhắm hai mắt, bây giờ vừa đến, vô luận là ai đang hoài nghi lấy yêu hoàng sự tình, chí ít đều sẽ không trên người ta truy đến cùng quá nhiều. Ta vào cuộc quá sâu, bây giờ muốn toàn thân trở ra, làm một cái chân chính cờ chủ, xác thực không phải rất dễ dàng, nếu ta là đối phương như vậy, lúc này còn có nhất trọng sơ hở. Cái kia chính là hai người gần như đồng thời lặng yên đọc lên cái tên đó. Nguyệt Cung Nghiêu Ma. Hạ Cực suy nghĩ như bay. Khi đó ta cũng không phù hợp âm ti thân phận có thể sử dụng. Nhưng lại cấp bách cần khống chế cửu phong tu sĩ giới. Cho nên biên cái tiểu ma giới tên. Lại lập nên Nguyệt Cung Nghiêu Ma. Đây là một sơ hở. Nhưng cũng không phải là không thể vãn hồi. Nhưng nếu là lúc này ta để chứng minh thân phận này bình thường, ngược lại là hành động thiếu suy nghĩ, để cho người ta cảm thấy có vấn đề. Cho nên, ta không động, lão giả cũng là đang suy tư. Ta tại tu sĩ hơn nghìn năm, chưa từng nghe qua ma giới cùng Nguyệt Cung tên. Điều này hiển nhiên là soạn bậy mà nổi danh chữ. Ngoại giới nghe đồn phần lớn là tiên chủ ngồi thu ngư ông thủ lợi, khống chế Nguyệt Cung Nghiêu Ma. Nhưng nếu là hoàn toàn tương phản đâu? Cái này Nguyệt Cung Nghiêu Ma xuất hiện rất là đột ngột. Nếu ta giả thuyết lớn mật, đây là yêu hoàng bố cục, mà Thanh Hoa đế quân lại cùng yêu hoàng có quan hệ. Như vậy hắn phải chăng có khả năng sử dụng khổ nhục kế, cũng phối hợp tiên vương đến lừa gạt qua ta? Vậy không đúng, Thanh Hoa đế quân khí phách làm không giả. Với lại hắn xác thực chúng tù tiên thảo độc cũng làm không già. Hắn bị tiên chủ quất roi mà suy yếu đến thân thể sắp sụp đổ cũng làm không già. Cũng được, một động không bằng một tĩnh. Bây giờ hết thảy đều tại khống chế. chính là nhìn xem liền tốt. 2 tháng sau, Hạ Cực cùng cái khác 8 vị tiên nhân được thả ra, tân phái tiên nhân cũng không có tiếp tục cầm tù bọn hắn đến chết, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Trình độ nào đó bên trên tới nói, cái này 9 vị tiên nhân đã chết, bọn hắn đã cơ hồ thân thể sụp đổ, mà cái này cần một lần nữa tìm về nhục thể mới có thể hoàn hồn. Sau đó mượn nguyên thần cùng nguyên bản thể xác quan hệ mới có thể thành công hóa phàm, mà tránh cho trực tiếp vẫn lạc. Kỳ thật đây là một lần tam sơn tứ hải chỉnh thể nết tốt động. Không chỉ là Cửu Phong, thậm chí tại Côn Lôn Khư cùng Bồng Lai Sơn 2 nơi đều có xung đột. Là tân phái tiên nhân đối với cũ phái một lần đột nhiên tập kích. Nó cùng 2 nơi chưa hẳn như thế. Nhưng ở Cửu Phong, bọn hắn thật là đại hoạch toàn thắng. Như vậy, tân phái tiên nhân không chỉ có tại nhân gian nền tảng vững chắc, tại tiên giới cũng là vững chắc không ít. Nhưng mà vô luận như thế nào, Thanh Hoa Đế Quân lại bị cũ tiên một phái coi là tấm gương. Sinh khi làm nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Câu thơ này cổ vũ không ít bất đắc dĩ hóa phàm tiên nhân một năm này thu. Vốn nên biến mất Hạ Cực lần thứ 2 đứng ở cây phù tang dưới. Lão giả mở ra đục ngầu mắt, mang theo tiếc hận xem lấy hắn. Kính xưng không thay đổi. Đế quân, tới cầu gì hơn? Hạ Cực nói khẽ, tàn phá thân thể, nguyện đi yêu hải, vì tiên giới lại tận một phần lực. Quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng a. Lão giả 2 con ngươi đột nhiên mở lớn, nhìn về phía trước mặt cái này đã muốn hóa phàm cậu bé. Trong lòng mạnh mẽ một trận xúc động. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.